Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753. Ghi chép, 1. Ninh Hoan Tâm không ngẩng đầu, dùng ngòi bút, điểm điểm mặt bàn. Tiếp tục nói, sao lại đâu, sao lại, Lý Lộ xoay chuyển ánh mắt, có chút chần chờ nhìn Ninh Hoan Tâm. Trước đoạn nhật tử Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta đều đã làm ghi chép, nên nói ta đều nói. Ngày đó đại gia làm xong phát sóng trực tiếp liền ở phụ cận thôn một nhà tiểu tiệm cơm ăn bữa cơm. Uống lên không ít rượu vẫn luôn uống đến nửa đêm. Kỳ thật, ta ngày đó uống say. Ta, nói trọng điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đánh gãy Lý Lộ nói. Lạnh lùng nhìn nàng một cái. Các ngươi ghi chép ta tự nhiên nhìn đến quá. Căn cứ những người khác lời chứng, Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện thời điểm ngươi cùng Dương Phong, còn có Trương Nguyên Kiến các ngươi đều ở hiện trường. Những người khác là nghe được tiếng kêu cứu mới đuổi quá khứ. Lý Lộ, đừng nghĩ giấu giếm, đừng tưởng rằng Thẩm Lăng Duyệt cùng Dương Phong đều đã chết, liền không có người biết ngày đó ban đêm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lưới trời tuy thưa, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lý Lộ cả người đều ánh mắt hoảng hốt. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vừa mới ở chất vấn Lý Lộ thời điểm, theo bản năng sử dụng chính mình linh lực, đối Lý Lộ lực chấn nhiếp tự nhiên rất mạnh. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lý Lộ hoảng hốt một lát, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, là, ta ngày đó làm ghi chép thời điểm nói dối. Kỳ thật, đại gia ăn cơm thời điểm, là ta đem Thẩm Lăng Duyệt tước tới rồi bên hồ, ta tưởng cùng nàng ngả bài, nói tới đây, Lý Lộ biểu tình rất kỳ quái, có chút âm trầm, cũng có chút đáng sợ. Phong ca là của ta, hắn thích người vẫn luôn là ta, hơn nữa ta đã có hắn hai tử, hắn đáp ứng rồi ta sẽ cưới ta, hắn còn nói chờ kiếm đủ rồi tiền liền mang ta đi nơi khác quá tân sinh sống. Chính là, Thẩm Lăng Duyệt cái kia tiện nhân không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình có thể giúp Phong ca kiếm tiền liền chết cuốn lấy hắn. Nói tới đây, Lý Lộ theo bản năng nắm chặt nắm tay, nàng ghen ghét Thẩm Lăng Duyệt, oán hận Thẩm Lăng Duyệt, hận không thể, nàng đi tìm chết, cảm giác được Lý Lộ trong ánh mắt chợt lóe mà qua sát khí. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần, sao lại đâu, sao lại Thẩm Lăng Duyệt là như thế nào rớt đến trong sông? Có phải hay không ngươi cùng nàng nổi lên tranh chấp? Đem nàng đẩy xuống. Không, không phải ta, là quỷ, là thủy quỷ. Lý Lộ đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm quỷ dị cười. Nhất định là thủy quỷ. Ta lúc ấy chỉ là tưởng cùng Thẩm Lăng Duyệt đem sự tình nói khai, làm nàng rời đi Phong ca. Ai biết không đợi ta nói cái gì, kia trong hồ nước ương liền bốc lên bạch quang, thực khủng bố, thực dọa người, ta sợ tới mức xoay người liền chạy. Sau đó ta liền nghe được thình thịch thanh. Ta vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Thẩm Lăng Duyệt đã tới rồi chính giữa hồ. Người bình thường sao có thể trong nháy mắt từ bờ biển rớt đến chính giữa hồ đâu? Là thủy quỷ, nhất định là thủy quỷ. Ngày đó ta nhớ rất rõ ràng, ánh trăng thực viên là 15, là thủy quỷ tìm thế thân nhật tử. Thủy quỷ tìm thế thân. Nghe được Lý Lộ nói, Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt. Tiếp theo nàng còn muốn hỏi về Thẩm Lăng Duyệt rơi xuống nước sự tình. Chính là Lý Lộ giống như là ma chướng, không ngừng lặp lại, thủy quỷ tìm thế thân, Thẩm Lăng Duyệt là bị quỷ giết chết. Ninh Hoan Tâm thở dài, lúc này mới đứng dậy. Lý tiểu thư, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta gọi người cho ngươi đảo chén nước. Nói xong, Ninh Hoan Tâm đã xoay người ra phòng khách, đi tới cách vách phòng cửa. Nàng từ chính mình trong lòng ngực kia điệp tư liệu rút ra một người khác tư liệu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Trong phòng nam nhân nghe được mở cửa thanh, không có giống Lý Lộ như vậy hoảng loạn, mà là ngẩng đầu lặng lặng nhìn thoáng qua. Hết chương.